Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cửu khi còn là một quả cầu, tâm trí chỉ tương đương với đứa trẻ 10 tuổi, hòa nhập vào những cảm xúc phức tạp khác nhau, giống như một tờ giấy trắng bị vẽ lên những vết tích rực rỡ. Có được tâm trí của người trưởng thành, cậu thấy những đồng đội khác vẫn đang cãi nhau, không tham gia vào, mà dùng tinh thần lực điều khiển nhân vật bắt đầu tiến lên. Đi về phía lối vào bản đồ cảnh giới thâm uyên. Hai người vừa rồi còn la hét muốn đột phá cảnh giới thâm uyên lập tức theo sau. Nhanh lên, cùng đột phá, thiểu số phục tùng đa số. Thấy họ đã chọn lối vào, hai người còn lại đành phải theo sau. Trận chiến trong vực sâu là một bản đồ mới. Không chỉ cần đề phòng đối thủ mà còn phải cẩn thận với những cái bẫy vô hình và thu giữ ẩn nấp. Nhiều nơi người chơi vẫn đang trong giai đoạn khám phá. Đội ngũ vừa rồi còn cãi nhau ầm ĩ, đến khi thật sự vào trận lại ai nấy cảnh giác vô cùng. Kẻ địch đã bắt đầu tấn công, xông về phía pháo đài của họ. Đường đi của chúng rất đặc biệt, tránh né thành công các cái bẫy. Có vẻ khá có kinh nghiệm. Một đồng đội trong đội bỗng nhiên xông ra, nhưng chưa kịp chạy đến trung tâm thành, thì từ rừng u tối bên cạnh đột nhiên lao ra một con thôn kim thú. Giống lên và tấn công, đánh mất nửa thanh máu của cậu ta. Chết tiệt, giữa đường có cái bẫy, dẫm lên sẽ dẫn ra thôn kim thú. Vừa chửi thề, cậu ta vừa nhanh chóng rút lui. Khán giả vô tình vào phòng livestream thấy vậy đều chê cười. Tưởng là tay mơ, quả thật đúng là tay mơ. Họ chửi vài câu, đang định thoát ra, thì thấy một nhân vật bỗng nhiên lao về phía pháo đài địch. Vì thuộc giống loài nhanh nhẹn, thoát cái đã biến mất. Lâm Cửu ngồi trước máy tính, đồng tử đen láy lóe lên ánh sáng xanh vô cơ. Toàn bộ dữ liệu của trận đấu được cậu đọc hết trong vài giây ngắn ngủi. Hoàn toàn hiện lên trong đầu. Cậu không để ý lời khuyên của đồng đội, dùng tinh thần lực điều khiển nhân vật nhảy qua nhảy lại. Nhanh chóng tiến về phía trung tâm thành, dường như biết trước tuyến đường. Cậu linh hoạt né tránh tất cả các cái bẫy, và giao đấu với nhân vật chính của đối phương. Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, cậu liên tiếp tung chiêu. Một chuỗi chiêu liên hoàn di, S đối thủ ngay lập tức. Cùng với âm thanh thông báo trầm thấp, màn hình máy tính lóe lên một hiệu ứng hào quang. Giết thành công, tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Hành động mượt mà một đòn chí mạng, khiến người xem adrenaline tăng vọt. Xem game vốn dĩ để cảm thấy sảng khoái. Những khán giả định rời phòng livestream thấy vậy đều dừng lại. Lập tức gõ bàn phím bình luận. Chiêu giết vừa rồi ngầu quá. Streamer xông lên. Phá hủy thành chính của hắn. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã xông đến trung tâm thành rồi. Cái bẫy này chắc là giả nhỉ. Giết. Phá thành tôi sẽ tặng rocket cho cậu. Đồng đội tay mơ bị mắc kẹt bên kia trung tâm thành không qua được. Lâm Cửu chỉ có thể một mình chiến đấu với 4 kẻ địch. Cậu chơi vừa nhanh vừa ác. Lại luôn có thể chính xác hạ gục thú cấp thấp để bổ sung máu. Hoàn toàn tự cung tự cấp. Khi kẻ địch chưa kịp hồi sinh, cậu đã phá hủy phòng thủ của thành chính. Một ván game chưa đến 12 phút đã kết thúc. Victory, game chiến thắng. Lâm Cửu nhìn thấy thông báo chiến thắng, cười đến nheo cả mắt. Sau đó thu lại tinh thần lực, gõ chữ nhắn tin trong khu vực trao đổi. Chúng ta thắng rồi. 4 đồng đội của cậu bị kẹt bên kia, co do run rẩy, muốn khóc mà không được, rất muốn chỉnh lại cậu. Không, không phải chúng ta thắng, là cậu thắng, cả đời họ chưa từng đánh trận nào cô độc như vậy. Còn chưa qua được trung tâm thành đã thắng, chẳng lẽ gặp phải cao thủ trong truyền thuyết, nhưng tài khoản của Lâm Cửu rõ ràng chỉ là cấp mới. Nhìn là biết vừa đăng ký. Làm sao có thể một mình tiêu diệt cả đội địch? Đáng tiếc đồng đội chưa kịp hỏi, Lâm Cửu đã thoát game. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi, phòng livestream đã tăng thêm hơn 40 khán giả. Có người hào phóng tặng một rocket. Cao thủ, sao không chơi lại một ván? Đường đến trung tâm thành tránh bẫy thế nào? Cậu nhanh quá, tôi còn chưa nhìn rõ. Lời này vừa nói ra, liền nhận được sự đồng tình. Đúng vậy, chơi lại một ván đi. Đồng đội vừa rồi kém quá. Cầm bát ngồi ngoan chờ đợi. Vân Thần và Tu Kiệt cuối tuần mới like. Hôm nay khó khăn lắm mới tìm được một streamer thực lực. Khổ quá mà. Lâm Cửu thấy vậy, vô thức ngẩng đầu nhìn đám bóng nhỏ lơ lửng phía trên. Bỗng nhiên cảm thấy mình có chút không làm đúng nhiệm vụ. Cậu đáp lại khán giả trong phòng livestream. Xin lỗi, hôm nay hơi bận, lần sau sẽ like dạy các bạn. Nói xong, cậu từ từ thu lại tay đặt trên bàn phím. Thoát khỏi phòng livestream. Nhiệm vụ của Lâm Cửu là tìm kiếm Cha Nam. Nhưng cậu không biết phải tìm như thế nào, nên chỉ có thể tìm đến những nơi hỗn loạn nhất của thế giới loài người. Trong thời gian sau đó, hình bóng cậu thường xuyên xuất hiện ở các quán bar, câu lạc bộ đêm, đinh, tỷ lệ thiện niệm 40, tỷ lệ ác niệm 60, qua kiểm tra có thể chọn làm mục tiêu cải tạo. Trong quán bar hơi ồn ào. Một người đàn ông say rượu đang ôm bạn gái lảo đảo đi qua. Lâm Cửu nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, không khỏi dừng bước, sau đó đưa tay nắm lấy vai người đó. Một chút ánh sáng nhạt từ ngón tay cậu chìm vào sau cổ người đàn ông. Nhanh chóng biến mất, ràng buộc thành công. Người đàn ông say rượu theo phản xạ quay đầu nhìn Lâm Cửu. Ánh mắt nghi ngờ đánh giá, cuối cùng phát hiện không quen biết. Mày là ai? Lâm Cửu rút tay lại. Lịch sự xin lỗi, xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Cậu có một vẻ ngoài hoàn mỹ, đôi mắt trong veo, hoàn toàn khác biệt với không khí hỗn loạn sa đọa xung quanh. Nói xong liền quay người rời đi. Nhiều người đang âm thầm quan sát Lâm Cửu, muốn bắt chuyện nhưng lại cảm thấy không dễ tiếp cận, nên chẳng ai dám tiến tới. Cha Nam rất nhiều, nhưng thích hợp cải tạo không nhiều. Lâm Cửu đã tìm một tuần, mới gửi được 6 quả cầu ánh sáng. Cậu lại đi dạo một vòng dưới tầng, vẫn không tìm được người phù hợp. Cuối cùng quyết định chuyển địa bàn. Khi đi qua quầy bar bên cạnh sàn nhảy, Lâm Cửu không biết nhìn thấy gì, vô thức dừng bước. Bên cạnh quầy bar ngồi một người đàn ông, quay lưng về phía cậu, không nhìn rõ mặt. Chỉ loáng thoáng thấy đầu ngón tay trắng dài của anh ta kẹp một điếu thuốc. Khói bay lượn lờ nhưng không che lấp được cảm giác áp bức. Người lạ chớ vào, trên người anh ta, Vân, Hồi, bộ não của Lâm Cửu đột nhiên hỗn loạn trong chốc lát. Như bị một loại nhiễu loạn không rõ gây ra. Cậu nhíu mày, đưa tay lên ngực, cố gắng đè nén cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Lại thấy một người khách nhuộm tóc xanh bước đến bên cạnh Vân Hồi bắt chuyện. Vị khách đó dường như đã chú ý đến Vân Hồi từ lâu. Tay cầm ly đồ uống, không giấu vết rắc chút thuốc bột vào, rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh đẹp trai, uống rượu một mình sao? Vân Hồi uống nhiều rượu, ánh mắt đã lộ vẻ say nhưng vẫn sắc bén. Anh ta không biểu cảm, dập tắt đầu thuốc. Đống lửa bắn tung tóe, giọng lạnh lùng, cút. Nói xong, anh đứng dậy, bước đi loạng choạng định rời đi. Tên khách kia thấy Vân Hồi đã say, gan to thêm chút, chìa tay ngăn anh lại. Ê, làm bạn nào? Thế này, tôi mời anh ly rượu. Anh uống rồi tôi để anh đi. Mặt mày cười cợt, ánh mắt đê, âm đờ, áng. Rõ ràng là một tên lưu manh. Vân Hồi không nói gì, mò mẫm lấy một chai rượu trên quầy bar, định đập vỡ đầu hắn. Tên khách hoàn toàn không hay biết, tưởng rằng anh đã đồng ý, đang định đưa ly rượu. Đã pha thuốc, đến, thì cổ tay đột nhiên đau nhói. Tiếp đó là một giọng nam trầm thấp, bình tĩnh vang lên bên tai. Xin lỗi, anh ta không uống, tên khách đau đến nói không nên lời. Hoảng sợ ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình. theo bản năng chửi rủa. Chết tiệt, mày có bị điên không? Tao mời anh ta uống rượu, mày cản làm gì? Ánh đèn xanh đậm của sàn nhảy nhấp nháy, chiếu sáng một bên mặt của Lâm Cửu, trông có phần mờ tối. Cậu lịch sự, ánh mắt dịu dàng, nhưng vì không có nhiều cảm xúc của con người trong đôi mắt đó, nên nhìn thoáng qua có chút lạnh lẽo. Tôi đã nói, anh ta không uống rượu của anh. Đồ cặn bã, Lâm Cửu nghĩ vậy, càng siết chặt cổ tay tên khách, đồng thời rút ly rượu trong tay hắn ra. Nhíu mày nói, anh đã cho thứ gì vào trong ly? Tôi đã thấy, dưới ánh đèn, có thể mơ hồ nhìn thấy một ít bột trắng chưa tan hết lắng xuống đáy ly. Tên khách thấy vậy biến sắc, đồ thần kinh, tao không rảnh quan tâm mày. Nói xong, hắn rút mạnh tay ra, thầm mắng xui xẻo, hoảng hốt rời khỏi quán bar. Lâm Cửu không đuổi theo, đặt ly rượu trở lại quầy bar, đồng thời nhìn về phía Vân Hồi, thấy đối phương đứng không vững, bình tĩnh nói, anh say rồi. Vân Hồi nhận ra cậu, nhíu mày, không liên quan đến cậu. Rõ ràng, trong mắt anh, Lâm Cửu chẳng khác gì con ruồi nhặng. Vừa rồi, đèn sàn nhảy nhấp nháy, Vân Hồi loạng choạng định rời đi, nhưng bị ghế ba vấp ngã, đang chuẩn bị ngã xuống đất, thì bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại. Bàn tay ấy rất lạnh, gần như không có nhiệt độ của con người. Lâm Cửu một tay giữ anh, gọi bạn anh đến đón anh đi. Thế giới loài người có quá nhiều cặn bã, để đối phương đi một mình chắc chắn sẽ gặp chuyện. Vân Hồi hất tay cậu ra, không cần cậu quản, người ta đều nói Vân Hồi tính cách lạnh lùng, cô độc, giờ có thể thấy rõ phần nào. Nói xong, anh trực tiếp rời khỏi quán bar, bước chân loạng choạng, khiến người ta lo lắng anh sẽ ngã bất cứ lúc nào. Lâm Cửu đứng yên nhìn 3 giây, cuối cùng vẫn có chút không yên tâm, theo sau không xa không gần, Tu Kiệt đứng trên lầu 2. Thấy rõ cảnh này, hắn vô thức nhìn đồng đội bên cạnh, giọng do dự, này, làm sao đây, có theo không? Bọn họ cùng ra ngoài tụ tập, nhưng Vân Hồi tính cách cô độc, rất ít khi tụ tập với mọi người, luôn ngồi một góc uống một mình. Tu Kiệt và mọi người phát hiện dưới lầu xảy ra chuyện, đang định xuống, thì thấy Lâm Cửu cũng đến, hễ dính dáng đến, người cũ, hay tình cảm, ít nhiều đều có chút khó xử. Họ đi thì không tiện, không đi thì lại lo có chuyện. Đường Tuyên gãi đầu, đi theo xem sao, lỡ có chuyện thì sao? Vân Hồi trước đây có luyện tập, lỡ mà say rượu, đánh chết Lâm Cửu thì không hay. Bên ngoài trời đã tối, đen kịt như mực đổ, không thấy một ngôi sao nào, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt ẩn sau mây. Dựa vào ánh đèn neon rực rỡ và các tòa nhà cao tầng để thêm chút ấm áp. Vân Hồi đi vội, gió lạnh làm ngạt thở, cả người choáng váng khó chịu. Anh cuối cùng không chịu nổi, dựa vào một cái cây ven đường dừng lại, cúi người nôn ra, cuối cùng bất lực ngồi bệt xuống đất. Xe cộ qua lại, lướt nhanh qua, Lâm Cửu vốn đi theo không xa không gần, thấy vậy liền bước nhanh tới đỡ anh dậy, đưa tới ghế dài bên cạnh ngồi. Vân Hồi men rượu tràn lên, ý thức mơ hồ, cuối cùng cũng không gây rối nữa. Lâm Cửu nhìn xung quanh, thấy bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi, cậu vào mua một chai nước khoáng, cho Vân Hồi uống vài ngụm, không biết nghĩ gì, lại đi tới ven đường. Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh làm người ta tỉnh táo. Vân Hồi gắng gượng mở mắt, cố tập trung nhìn, thấy Lâm Cửu đang ngồi xổm bên đường, cởi áo khoác ngoài, dọn dẹp chỗ nôn vừa rồi. Khẽ xin lỗi cô lao công đang quét dọn. Xin lỗi cô, bạn cháu say rồi, giọng nói vang vọng, nghe không rõ lắm. Áo khoác của Lâm Cửu còn khá dày, cậu dùng nó đơn giản dọn sạch chỗ nôn, rồi ném áo vào thùng rác. Dùng nửa chai nước rửa tay, đưa chai không cho cô lao công, rồi mới quay lại. Nếu nói người Vân Hồi đời này không muốn nợ nhất là ai, thì chắc chắn là Lâm Cửu. Nhất là trong hoàn cảnh khó xử như vậy, thấy đối phương đến gần, anh không biết phản ứng thế nào. Trong lúc bối rối, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt giả vờ say. Lâm Cửu là một quả cầu thiện lương. Dù xét từ góc độ nào, cậu cũng không thể bỏ Vân Hồi lại trên phố. Thấy Vân Hồi dường như đã ngủ say, cậu nhìn anh vài giây, cuối cùng quyết định đưa anh về nhà. Lâm Cửu và Vân Hồi tuy là người ngoài đều công nhận là có quan hệ tình cảm, nhưng từ ký ức cậu biết, hai người này dường như không thân thiết lắm. Nhất là Vân Hồi, tính cách cô độc, bận rộn với việc livestream, thường ngày ít gặp nhau, yêu đương mà như không. Lâm Cửu phải tốn chút công sức mới tìm ra địa chỉ nhà của Vân Hồi từ ký ức mờ nhạt của thân thể này. Xe cậu đậu ngay ven đường, liền đỡ Vân Hồi vào ghế sau nằm, còn mình thì ngồi vào ghế lái. Tu Kiệt và nhóm của hắn luôn theo sát phía sau. Thấy vậy liền hít một hơi. Lâm Cửu muốn làm gì vậy? Không lẽ cậu ta thật sự muốn làm gì đó để cầu xin quay lại? Hay là muốn trả thù Vân Hồi vì đã đè ép cậu ta ở công ty? Dù sao thì không còn Vân Hồi bảo vệ. Hiện tại Lâm Cửu ở công ty có thể nói là đi bước nào khó bước đó. Nghĩ đến đây, họ một lúc không lo nghĩ nhiều nữa, vội vàng lái xe đuổi theo. Thế nhưng Lâm Cửu chẳng làm gì cả, chỉ là đỡ Vân Hồi lên lầu. Chưa đến 10 phút đã xuống rồi, cậu dường như chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ mà thôi. Tu Kiệt và nhóm của hắn ngồi trong xe, thấy Lâm Cửu rời đi, trong một lúc cũng không đoán được mục đích của cậu. Nhưng có một điều chắc chắn là, ngày mai Vân Hồi tỉnh dậy biết chuyện này, chắc chắn muốn chết luôn. Dù không nên, nhưng Tu Kiệt vẫn có chút khoái chí. Lâm Cửu không nghĩ ngợi quá nhiều, cậu làm hệ thống quá lâu rồi, theo thói quen từ chối suy nghĩ những việc không liên quan đến nhiệm vụ. Vì cơ thể người này cần ngủ, cậu về nhà sau đó, nằm trên giường và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Đa Nhạc đột nhiên gõ cửa nhà cậu. Lâm Cửu, Lâm Cửu, cậu ở nhà không Lâm Cửu? Giọng điệu gấp gáp. Lâm Cửu tỉnh dậy từ rất sớm. Cậu mở cửa, kết quả thấy Đa Nhạc đứng bên ngoài với vẻ không tình nguyện. Từ lần hai người cãi nhau vì chuyện livestream lần trước, cô đã một thời gian không tìm đến Lâm Cửu. Lâm Cửu mở cửa, có ý muốn hòa giải. Mời vào. Đa Nhạc vẫn còn giận cậu. Không vào, được thôi. Lâm Cửu, vậy cô có chuyện gấp gì muốn tìm tôi? Đa Nhạc rút từ túi sách nhỏ mang theo ra một tờ quảng cáo. Lần trước chương trình quảng bá ở khu vực game đã kết thúc. Nhà quảng cáo muốn tổ chức một bữa tiệc. Những streamer tham gia thi đấu đều sẽ đến. Lâm Tổng bảo tôi thông báo cho cậu một tiếng. Thực ra không phải Lâm Tổng bảo thông báo, mà là Đa Nhạc tự mình tìm hiểu được tin tức. Cô vẫn lo Lâm Cửu ngồi không, muốn cậu ra ngoài giao lưu, mở rộng quan hệ. Lâm Cửu do dự nói, nhưng tôi đã bị cấm livestream rồi, thời hạn vẫn chưa hết. Đa Nhạc không kiên nhẫn, kế hoạch quảng bá là cậu nhận trước khi bị cấm, bây giờ liên quan gì? Cậu rốt cuộc có đi không? Lâm Cửu nhìn ra cô muốn mình đi. Được thôi, tôi đi. Đa Nhạc lập tức lái xe đưa Lâm Cửu đến trụ sở công ty. Nhà quảng cáo và lãnh đạo công ty vẫn cần tượng trưng họp một cuộc họp tổng kết. Xong họp mới đi ăn cơm. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ họp. Lâm Cửu chỉ có thể cùng Đa Nhạc ngồi chờ ở khu vực nghỉ ngơi tầng 1 của công ty. Đa Nhạc liên tục dặn dò. Lát nữa ăn cơm nhớ phải tạo quan hệ tốt với Vân Tổng. A nói sai rồi, là tạo quan hệ tốt với Lâm Tổng. Ông ấy là nhân vật số 3 của công ty. Làm ông ấy vui lên, biết đâu có thể giải trừ lệnh cấm cho cậu trước hạn. Lâm Cửu trong đầu chỉ nghĩ đến tìm cha nam. Nghe vậy theo bản năng đáp, tại sao phải giải trừ lệnh cấm? Đa Nhạc ngẩn ra, cậu không chơi game sao? Lâm Cửu, chơi game có tác dụng gì? Đa Nhạc muốn đánh cậu. Anh trai, cậu không ăn uống sao? Cậu ăn cơm có cần tiền không? cậu lái xe có cần tiền không? Cậu mua quần áo có cần tiền không? Chẳng lẽ cả đời ngồi ăn núi lở à? Lâm Cửu lúc này mới nhớ ra mình hiện tại là một người cần làm việc mới duy trì được cuộc sống, mà chơi game chính là công việc của cậu. Do dự một hồi đáp, vậy thì dùng tài khoản phụ livestream. Đa Nhạc thở phào, cậu nghĩ vậy là tốt rồi. Dù có mâu thuẫn gì cũng đừng mâu thuẫn với tiền bạc. Cứ vậy mà làm đi. Tối nay bắt đầu quay. Cô nói xong cảm thấy khát nước, đứng lên đi ra máy bán nước ngoài kia mua nước uống. Lâm Cửu ngồi ở dưới lầu chờ cô trở lại. Tuy nhiên chưa đợi lâu, ghế trống đối diện đột nhiên có một người ngồi xuống. Lâm Cửu, sao cậu lại ở đây? Người đến có đôi mắt đào hoa, cười tươi, nhưng nhìn có chút lả lơi. Nếu có người quen ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là đối tượng ngoại tình của Lâm Cửu, Trần Ngạn Hoa. Lâm Cửu từ kho dữ liệu nhớ ra thông tin của người trước mặt, lên tiếng hỏi, Trần Ngạn Hoa, Trần Ngạn Hoa rõ ràng là người đào hoa. Anh ta nhướng mày cười cười, thú vị nói, sao, một thời gian không gặp đã không nhận ra tôi rồi. Lâm Cửu đáp, nhận ra, sau đó im lặng, chỉ ngồi yên, như người xa lạ. Trần Ngạn Hoa lặng lẽ quan sát ánh mắt tĩnh lặng trong veo của cậu. Luôn cảm thấy Lâm Cửu hình như có chút gì đó không giống như trước đây. Anh ta ngồi vắt chân, nói, công ty chúng tôi và Yogurt có một hoạt động quảng cáo. Hôm nay tôi đến đây ký hợp đồng, không ngờ gặp cậu, thế nào, tối nay ăn một bữa nhé. Nói xong lại tiếp, dạo này bận rộn, không có thời gian lo cho cậu. Khi nào cậu livestream, tôi sẽ vào xem. Ý ngầm là muốn tặng quà cho cậu. Ai ngờ Lâm Cửu lại từ chối thẳng thừng. Không cần, Vân Hồi và mọi người vừa từ phòng họp tầng 2 đi ra. Anh vô tình liếc xuống, liền thấy ngay cảnh này. Bước chân khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì. Lông mày từ từ nhíu lại, nhíu chặt, tác giả có điều muốn nói. Đa Nhạc, phát điên, cậu không chơi game thì đến thế giới này làm gì? 009, tự hào, tôi đến nhân gian để mang ấm áp, gửi tặng ngẫu nhiên phần quà bất ngờ. Cách chương.